Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, nữ hài tử không muốn đều là thảo luận loại chủ đề này a. Cho nên nói, mọi thứ liền sợ ra nội gian a. Có Kasumigaoka Utaha viện trợ, mặc dù liều mạng giãy giụa lấy, nhưng là Eriri phản kháng lại bị chơi ra một loại tình thú đồng dạng cảm giác. Đến cuối cùng, liên đới lấy chính nàng cũng phát hiện điểm này, dù sao Aki Tomoya cái này càng ngày càng hưng phấn. Trạng thái không làm được giả. Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn xem trên người mình 10 cái dấu răng, Aki Tomoya lâm vào trong suy tư. Hắn cảm giác chính mình tìm được một cái mới mạch suy nghĩ. Dựa vào các nàng khiêu khích sự phản kích của mình làm vũ khí, cái này phương thức mặc dù hữu hiệu, nhưng lại tương đối chậm chạp. Hắn có thể đổi một cái phương thức, tựa như là buổi tối hôm qua hiệp trợ chính mình Kasumigaoka Utaha. Hai ngày này có thể lấy lòng cùng dẫn đạo một cái Eriri, sau đó để nàng phát huy ra Kasumigaoka Utaha đối với nàng tác dụng. Hắc hắc, Eriri ca hui tranh chấp, Tomoya đến lợi, ta quả nhiên là một thiên tài. Ngay tại Aki Tomoya dương dương tự đắc thời điểm, chợt cảm giác được trên người mình truyền đến một trận đau đớn. Ngươi đây là tại khách mời vampire sao? Nhìn xem lúc này cắn lấy trên cổ mình răng mèo hòa khí hô hô nhìn mình lom lom Eriri. Aki Tomoya vươn tay ôm lấy nàng đằng sau bất đắc dĩ nói. Nếu như có thể cắn chết ngươi lời nói, trở thành vampire cũng không có cái gì. Nhanh chóng nói xong những lời này, Eriri không khỏi đổi một chỗ tiếp tục hung hăng đang cắn. Tốt rồi, buổi tối hôm qua là ta không đúng. Ai bảo ngươi lúc kia quá mê người, cho nên trong lúc nhất thời nhịn không được, tựa như là dỗ hài tử. Aki Tomoya ôm lấy nàng ôn nhu nói, a, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử sao? Bị ngươi khoa trương hai câu liền sẽ vui vẻ ra mặt tha thứ ngươi. Nói như vậy, không phải quá phận sự tình. Eriri hiện tại cái này thật sẽ vui nét mặt tươi cười mờ. Dù sao ý nghĩ của nàng đều là hết sức đơn giản. Bất quá lần này, Aki Tomoya thật sự là quá phận. Ngươi vậy mà viện trợ Kasumigaoka Utaha tên hỗn đản kia đối phó ta. Làm ta quá là thất vọng Tomoya. Nói xong lời này đằng sau, Eriri không những ở đang cắn Aki Tomoya, còn đưa tay ra hung hăng vặn lấy eo của hắn. Ta thật sâu vì chính mình sở tác sở vi cảm thấy hối hận. Nếu có lần sau, ta tuyệt đối sẽ đứng tại ngươi bên này, đi thảo phạt nàng. Eriri, lại cho ta một cơ hội đi. Không tin, hai ngày nữa chúng ta cùng một chỗ thật tốt đi giáo huấn nàng. Ân, hai ngày nữa Kasumigaoka Utaha kỳ kinh nguyệt liền muốn qua. Có thể hung hăng, giáo huấn nàng. Bởi vì Aki Tomoya lời nói quá mức, thành khẩn, quan hệ. Để nguyên bản chuẩn bị kỹ càng tốt, trách cứ hắn Eriri trong lúc nhất thời không biết mình nên nói gì. A lạp, Rinri-kun. Bộ dạng này tại trước mặt của ta nói xấu thật được không? Buổi tối hôm qua không phải còn mở miệng một tiếng. Utaha học tỷ ngươi thật tuyệt. Thật hiểu tâm tư của ta sao? Một bên khác, Kasumigaoka Utaha không khỏi ghé vào hắn trên ngực. Cười mỉm nhìn qua hắn. Utaha học tỷ, buổi tối hôm qua sự tình ngươi làm thật sự là quá phận. Tại sao có thể khống chế Eriri làm ra loại sự tình này đâu? Của ngươi sở tác sở vi làm ta quá là thất vọng. Cho nên lần sau ta sẽ đứng tại Eriri trên lập trường. Nhìn xem lúc này nghĩa chính ngôn từ chức trách chính mình Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Buổi tối hôm qua, ngươi cũng không phải bộ dạng này nói a. Buổi tối hôm qua là buổi tối hôm qua. Lúc kia ta là bị dụ hoặc cùng khống chế. không nên nghĩ phải dùng ngôn ngữ trốn tránh chính mình trừng phạt. Đợi đến thân thể ngươi tốt hơn một chút, ta sẽ tự mình cùng Iriri cùng một chỗ đối với ngươi thực hành gia pháp. Nếu như không phải Kasumigaoka Utaha minh bạch Akitomoya ý nghĩ sâu trong nội tâm, kém chút liền tin hắn ta. Bất quá đối với đây, nàng nhưng không có trực tiếp làm rõ, mà là vô cùng đáng thương giơ lên hai tay nói, biết rồi, ta làm sự tình ta sẽ phụ trách a. Chỉ là hy vọng Rinrikun có thể nhẹ một chút, tràn ngập vũ mị ngôn ngữ cùng biểu lộ cũng không có dao động Akitomoya muốn trừng phạt quyết tâm của nàng. Nhìn xem lúc này lãnh khốc gật đầu hắn, Kasumigaoka Utaha kém chút không để ý trường hợp cười ra tiếng thanh âm. Hừ hừ, mặc dù hai ngày nữa có thể sẽ đụng phải trả thù, nhưng là Rinrikun ngươi biết hiểu ta a. Tương đương Kasumigaoka Utaha biểu thị, buổi tối hôm qua Eriri sự kiện hoàn toàn là nàng linh cơ khẽ động ý nghĩ, buổi sáng hôm nay không có bóc trần hắn, Eriri Kasu tranh chấp, Tomoda đến lợi, tâm tư cũng là có ý đồ. Về phần ý đồ, đại khái bên trên chính là Akitomoya trong nội tâm độ thiện cảm. Kasumigaoka Utaha biểu thị, mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng không ai độc chiếm Rinrikun, nhưng là vợ cả vị trí nàng vẫn là phải tranh một cái. Nguyên bản nàng đối với chuyện này còn không phải rất để ý, nhưng là đoạn thời gian gần nhất tiếp xúc, nội tâm của nàng không khỏi sinh ra uy hiếp rất lớn cảm giác. Dù sao tại nhiều khi ngay tiếp theo chính nàng đều cảm giác Kato Megumi so với nàng càng thêm thích hợp vị trí này. Kết quả là nàng quyết định tử chiến đến cùng, nho nhỏ buông ra một cái đối với Akitomoya để phòng trình độ, cho hắn một chút xíu ngon ngọt. Bởi vì nàng, Akitomoya không khỏi bắt đầu cười ngây ngô. Cái này thần sắc để nguyên bản có chút tha thứ hắn Eriri không khỏi càng thêm nổi giận. Theo sau xoay người đặt ở trên người hắn, đằng sau dùng nàng nắm tay nhỏ để Akitomoya ký kết một loạt ước định. Đối với Eriri, Akitomoya ứng đối càng phát ra thuần thục. Tomoya Kaka, mặc dù biết các ngươi sáng sớm bề bộn nhiều việc, nhưng là cũng muốn nhớ kỹ ăn điểm tâm a. Mỗi lần mọi người ăn điểm tâm thời điểm không có nhìn thấy các ngươi, đại khái bên trên đều sẽ não bổ một ít chuyện. Người bộ dáng này sẽ dạy xấu chúng ta. Trên bàn ăn, lúc này chỉ có Akitomoya, Kasumigaoka Utaha, Eriri cùng Suzuha. Đối mặt với Suzuha nhả rãnh, Akitomoya không khỏi trong nháy mắt dùng tay bụng miệng nàng lại. Im ngay, Suzuha, ngươi tại sao có thể nói ra loại này không thuần khiết lời nói? Nguyên bản đến nơi này trước khi đến ta một mực rất thuần khiết. Bất quá sau khi tới, nhún vai giúp, Amon Suzuha vung nồi nói. Khụ khụ khụ, tiểu hài tử đừng nghĩ lung tung. Loại chuyện này chỉ có ngươi biết hiểu sai đi. Suzuha, ngươi làm ta quá là thất vọng. Akitomoya biểu thị, vung nồi hắn tặc lưu. Không chỉ là ta đây, hôm nay Haruko tỷ, Ogiso tỷ, Tuma tỷ, Aoyama tỷ các nàng đều đối với của ngươi những hành vi này tiến hành một lần thảo luận đâu. Ogiso tỷ còn rất hiếu kỳ đi thỉnh giáo một cái Megumi tỷ tỷ và Michiru tỷ. Loại sự tình này cảm giác đâu? Nếu không phải cân nhắc đến Mashiro tại, chủ đề có thể sẽ càng thêm lệch ra đâu. Trong lúc nhất thời, bởi vì Amon Suzuha lời nói, Akitomoya không khỏi không phản bác được. Loại này tư mật thảo luận không muốn lớn tiếng nói ra a. Về sau mọi người hội gặp mặt cảm giác lúng túng. Không biết a, chỉ cần Tomoya Kaka không có não tàn đến đi cùng các nàng thảo luận những chuyện này liên xé. Không, còn có a, Tomoya Kaka về sau nếu như thiếu mấy lần buổi sáng, nằm y, hành vi, cũng có thể ngăn chặn loại chủ đề này xuất hiện đâu. Akitomoya, chuyện kia không hay.